Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 232, đàn ông đích thực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Khinh Vũ ung dung ngồi thư giãn tại đình nghỉ mát trong sân, cô dùng nĩa bạc chậm rãi gắp từng miếng hoa quả và rau cắt lát trên đĩa, sắp xếp thành hình bông thược dược, vừa đẹp mắt vừa kích thí. CS vị giác, ngước mắt lên, cô thấy Đỗ Trọng Hy và Tô Lạc Ảnh đang ngồi cách mình một khoảng, mỗi người đều mải mê với chiếc điện thoại của riêng họ. Ăn chút trái cây đi. Tống Khinh Vũ nhìn Tô Lạc Ảnh với ánh mắt đầy ẩn ý, vì thường xuyên công tác ở nước ngoài, cô ít khi quan tâm đến những tin đồn trong giới thượng lưu trong nước. Phải công nhận rằng, nhà họ Tống rất quyết liệt trong việc giáo dục con cái. Rwanda không phải một nơi an toàn và yên bình, xung đột sắc tộc luôn âm ỉ, từng bị gọi là địa ngục trần gian bởi sự nghèo đói và bạo lực, ở đó còn có dịch bệnh như sốt rét và đậu mùa khỉ. Tống Khinh Vũ đã bị cử đến đây gần 3 năm, sinh ra trong gia đình danh giá, từ nhỏ sống trong nhung lụa, ban đầu cô không tránh khỏi khủng hoảng vì môi trường sống quá khác biệt. Cô từng đau ốm, nhớ nhà đến mức suy sụp tinh thần. Lúc đó, Tống Hiến Mân chỉ nói một câu, nếu ai cũng muốn ngồi hưởng phúc, không muốn lao động vất vả, vậy thì ai sẽ làm việc đây? Người trẻ muốn đứng trên cao thì phải học cách leo từ chân núi lên. Câu nói này, năm đó khi Tống Khinh Thần vừa tốt nghiệp đại học và bị điều về một huyện nghèo, Tống Hiến Mân cũng từng nói với anh. Nhà họ Tống dạy con vô cùng nghiêm khắc, mà sự quyết liệt và nghị lực của Lê Mạn cũng rất hợp với triết lý giáo dục của nhà họ Tống. Sau khi điều chỉnh lại tâm lý, 3 năm ở nước ngoài, Tống Khinh Vũ chưa từng về nhà lần nào, cô dành toàn bộ thời gian cho công việc. Còn tình yêu thì sao? 3 năm cô ở nước ngoài, bất kể bận rộn thế nào, mỗi tối 9 giờ theo giờ Rwanda, Lạc Tử Khiêm đều gọi điện cho cô. Ba câu hỏi không bao giờ thay đổi. Em đang ở nhà sao? Hôm nay sức khỏe thế nào? Có chuyện gì vui hay phiền lòng thì chia sẻ với anh đi. Gần 1.000 ngày đêm, chưa từng thiếu một cuộc gọi nào. Sự quan tâm vượt qua đại dương ấy đã sưởi ấm trái tim cô nơi đất khách quê người. Tháng sau khi cô trở về nước, ông bà Lạc từ Lỗ Thành cũng lập tức đến Bắc Kinh, cùng với ông Đàm và ông Trì, dẫn theo Lạc Tử Khiêm đến nhà họ Tống để cầu hôn cô. Ba gia tộc lớn cùng đứng sau làm chỗ dựa, nghi thức vô cùng trang trọng. Trở về từ nước ngoài, Tống Khinh Vũ đã thành công thăng chức lên cấp trưởng phòng. Vậy nên, khoảng thời gian đó, cô hầu như không để ý đến tin tức của bạn bè trong nước, càng không biết gì về Lê Mạn người ở tận châu Âu. Hai người cứ thế như thể sống trong hai thế giới hoàn toàn tách biệt. Tô Lạc Ảnh đặt điện thoại xuống, lấy khăn ướt khử trùng lau tay, ánh mắt liếc sang phía Đỗ Trọng Hy. Đỗ Tông Trạch, làm ơn rộng lượng một chút, đưa giúp em hộp cherry trước mặt anh đi. Đỗ Trọng Hy vẫn mải mê chơi game, không thèm ngẩng đầu lên, tùy tiện đáp. Muốn ăn gì thì tự lấy đi, đừng khách sáo. Anh nhường chỗ này cho em, ngồi đây sẽ tiện hơn. Nói rồi, anh ta đứng dậy, ra khỏi đình nghỉ mát, tựa vào cột trang trí trong vườn, tiếp tục dán mắt vào màn hình điện thoại, không thèm để ý đến xung quanh. Tô Lạc Ảnh nhún vai, nhìn Tống Khinh Vũ. Thấy chưa, cơ trưởng Đỗ chỉ hợp để ngắm nhìn từ xa thôi. Còn để sống chung, anh ta không thiếu danh tiếng, không thiếu tiền, không thiếu bạn bè, đặc biệt là bạn nữ. Vậy thì cần gì phải kết hôn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Khinh Vũ chỉ mỉm cười, chủ động đưa đĩa hoa quả đến trước mặt cô ấy. Kể anh ta đi, ăn chút trái cây đi. Dù nói vậy, nhưng Tô Lạc Ảnh vốn là người lão luyện trong giới hào môn, nên cũng chẳng để tâm nhiều. Cô từng muốn đi theo con đường của Trì Vị và An Duyệt, trở thành một cặp vợ chồng hoàn hảo, với cơ trưởng Đỗ đầy phong độ. Nhưng đáng tiếc, Đỗ Trọng Hy chỉ muốn sống theo cách của riêng mình. Người đàn ông luôn bay lượn trên bầu trời, thích cảm giác ở giữa những đám mây, sẽ không muốn vì ai mà hạ cánh. Tô Lạc Ảnh từng cười mắng anh ta là tên trời sinh bạc tình, khiến không ít cô gái si mê phải đau lòng. Nhưng ngay cả cô cũng phải thừa nhận, dù cô có là một trong những người bạn nữ của anh ta, thì cũng khó mà nói xấu được anh ta điều gì. Cơ trưởng Ngũ vừa đẹp trai, vừa phong độ, lại hào phóng trong chuyện tiền bạc. Dù là bạn nam hay nữ, chỉ cần là bạn bè, anh ta đều rất nghĩa khí, có việc cần giúp là giúp ngay. Nhìn bề ngoài có vẻ đào hoa, nhưng thực chất lại cực kỳ tỉnh táo, lướt qua cả rừng hoa mà chẳng vướng một giọt sương nào. Những ai quen biết anh ta đều phải tán thưởng một câu, đúng là đàn ông đích thực, khác với chỉ vị. Đây chính là một cách sống khác của những cậu ấm thế hệ thứ hai như Đỗ Trọng Hy, không vào thể chế, tận hưởng cuộc sống tự do, rõ ràng và rành mạch. Lê Mạn dùng điện thoại định vị, lái xe đến vị trí mà Tống Khinh Thần gửi cho cô. Cô dừng xe bên lề một con hẻm cổ, nơi giao thoa giữa nét lịch sử và hiện đại. Cô đứng ở giữa, trở thành một ranh giới. Hai cậu bé chạc tuổi nhau không biết từ đâu xuất hiện, mặc lễ phục đuôi tôm nhỏ xíu, vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Hường Hường lại đây, Lê Mạn mỉm cười nhìn cậu bé lớn hơn một chút, có khí chất kiêu ngạo nhưng cũng đầy tà mị giống ai đó. Cậu chủ nhỏ nhà họ Chi, anh ấy là Tiên Ca Nhi. Hường Hường kéo tay Lê Mạn, mẹ về nhà nào. Lê Mạn được hai đứa trẻ nhỏ dắt tay đến trước cổng một căn biệt thự rộng lớn. Cô hơi ngạc nhiên, xung quanh yên tĩnh lạ thường. Cánh cổng chính chậm rãi mở ra. Bên trong là một khoảng không gian phủ đầy sắc trắng thuần khiết, ngay cả ánh đèn cũng dịu dàng như ánh trăng. Con đường dẫn vào sảnh chính trải một lớp thảm bạc như thủy ngân, điểm xuyết những viên kim cương trắng, vàng và đỏ, chia thành ba đoạn đường tượng trưng cho ba chặng đời người. Trồi tuyết nhú mầm kim cương trắng, thuần khiết và tinh khôi như lúc ban đầu hai người gặp gỡ, khi trái tim chưa vướng bụi trần. Cành tuyết vươn dài kim cương vàng, biểu tượng của con đường rèn giũa. Cây mọc cao trong rừng dễ bị gió lay, nhưng nếu không dám vươn lên, cả đời cũng chỉ là kẻ vô danh. Dù là Tống Khinh Thần hay Lê Mạn, hành trình tôi luyện ấy đều không hề dễ dàng, nhưng cuối cùng họ đã vượt qua. Hoa tuyết nở rộ kim cương đỏ, rực rỡ và kiêu hãnh, dành tặng cho những người không khuất phục trước số phận. Lê Mạn bước từng bước cẩn thận trên con đường ấy, mỗi khi cô dừng lại, tựa như đang suy tư điều gì đó. Tiên Ca Nhi và Hường Hường lại chủ động kéo tay cô bước tiếp. Cô khẽ bật cười, hai tiểu quỷ, nhận được lợi ích gì rồi hả? Hường Hường chu môi, giọng non nớt đáp, ba đang treo trên mái nhà kia, ông ấy đang diễn xiếc sao? Nhưng trông có vẻ vụng về quá, con sợ ba sẽ rớt xuống mất. Lê Mạn nhướng mày, làm cho gì vậy? Thế thì cứ để anh ấy tự do rơi xuống đi. Dù miệng nói vậy nhưng khóe môi cô lại khẽ cong lên, bước chân cũng nhanh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra, Tống Khinh Thần đã nhờ bạn bè trong đoàn kịch viện giúp đỡ, dùng thiết bị chuyên nghiệp để thiết kế một màn cầu hôn. Từ trên trời giáng xuống, giữa khung cảnh tuyết rơi đầy trời, người đàn ông lạnh lùng cao quý tựa như vị thần giáng thế. Vị thần ấy quỳ một gối trước mặt cô, đưa ra chiếc nhẫn cầu hôn, ánh mắt chăm chú nhìn lên Lê Mạn. Bức tranh lãng mạn như thơ ấy bất ngờ bị phá vỡ bởi tiếng cười giòn giã của hai nhóc con. Thì ra, Hường Hường và Tiên Ca Nhi thấy cảnh Tống Khinh Thần bay từ trên cao xuống quá ngầu, liền lén trèo lên thiết bị trong lúc mọi người đều đang tập trung vào màn cầu hôn. Hai đứa nhỏ cười nắc nẻ, nhưng hiện trường lại náo loạn cả lên. Chúng không hề có biện pháp bảo hộ, nếu sơ sẩy có thể té xuống bất cứ lúc nào. Nhân viên kỹ thuật lập tức điều chỉnh thiết bị, còn những người khác vội vàng trải đệm an toàn dưới sành. Nhưng đến khi mọi người định thần lại, bỗng phát hiện Tống Khinh Thần và Lê Mạn đã biến mất. Trong căn phòng nhỏ ở góc tầng 1, rèm cửa kéo chặt, đèn không bật, chỉ có ánh sáng mờ nhạt phản chiếu lên hai bóng dáng quấn lấy nhau. Người đàn ông cao lớn với bờ vai rộng và vòng eo săn chắc, đường nét cơ bắp rõ ràng trong ánh sáng lờ mờ, giam cầm người phụ nữ nhỏ nhắn trong vòng tay, ngay bên cánh cửa. Trước khi đến đây, Lê Mạn còn đặc biệt về nhà thay một chiếc váy trắng thanh lịch. Bây giờ chẳng biết đã bay đi đâu mất, cô né tránh hơi thở nóng bỏng ấy, giọng gấp gáp. Hường Hường còn ở ngoài kia, nhiều người như vậy, thiếu hai chúng ta thì đã sao? Người đàn ông dùng đầu gối ép chặt, khiến cô không thể nhúc nhích. Lê Mạn giận dữ nói, đó là con trai anh đấy, anh đúng là không có trái tim, cô bị giữ chặt đến mức không thể động đậy. Chỉ có thể đấu khẩu bằng lời nói. Nhưng người đàn ông không những không tức giận, mà còn từng bước áp sát hơn. Cách chương.